Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 tinh linh tộc huyết mạch, Viêm Tự nằm nghiêng ở đường thời bên người, đem người kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chải vuốt hắn tóc đen, thường thường hôn hắn một chút, đường thời tiết hai lần. Mỏi mệt nhắm mắt lại, cảm thụ được Viêm Tự nhiệt độ cơ thể, hắn hữu lực ấm áp bàn tay to. Ở đường thời trên người sờ tới sờ lui, Viêm Tự thấp giọng hỏi. Các ngươi vì cái gì không có làm? Liên tính là đời trước sự, chỉ cần có kinh nghiệm, khẳng định có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tới, đường thời đôi mắt cũng không mở to. Lại biết Viêm Tự hỏi chính là cái gì, không có cơ hội, đường thời nói như vậy, hắn bị đường khế xúi. Dù, vì phản kháng đường Minh Hải cho hắn an bài thân cận đối tượng. Viêm Tự, cố ý đáp ứng rồi Lục Xuyên theo đuổi, nhưng kia không phải bởi vì ái, cũng không cái kia xúc động, Lục Xuyên vì cấp đường thời lưu lại ấn tượng tốt, tự nhiên không dám cường tới, cho dù có vài lần ám chỉ, đường thời chỉ đương không nghe hiểu, mới vừa kết giao một tháng liền mặt thế. Lúc sau là thời gian dài chia lìa, liền tính lại ở Tương Long thành tương ngộ, vốn là không có cảm tình cơ sở. Lại ở mặt thế trải qua nhân tình ấm lạnh, nhân tính tàn phá, kia có thể không quan hệ, đường thời cũng không chấp nhất, liền tính nhìn đến có nữ nhân từ Lục Xuyên phòng ra tới. Cũng chỉ bất quá làm theo phép hỏi một chút, rốt cuộc bọn họ còn chưa nói chia tay, hắn cũng vẫn là Lục Xuyên, bạn trai. Đương nhiên bọn họ quan hệ cùng chia tay cũng không sai biệt lắm. Hoặc là nói... Bọn họ căn bản liền không giống một đôi người yêu, như vậy mâu thuẫn lại quái dị quan hệ. Lục Xuyên không có chủ động nói ra muốn chia tay, đường thời tự nhiên cũng sẽ không đề. Lúc trước đáp ứng Lục Xuyên theo đuổi, chỉ là vì ngăn đường Minh Hải an bài. Lục Xuyên lại theo đuổi đường thời gian lâu như vậy. Lúc ấy, đường thời đối Lục Xuyên vẫn là có điểm áy náy. Hắn cảm thấy chính mình đùa bỡn Lục Xuyên cảm tình, đường thời vẫn luôn biết. Chính mình không yêu Lục Xuyên, nếu thật có thể yêu, cũng không cần Lục Xuyên lao lực trăm cay ngàn đắng theo đuổi thời gian lâu như vậy. Đường thời cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cùng một cái chính mình không yêu người lên giường, mới đầu còn có thử kết giao. Nói không chừng có thể lâu ngày sinh tình ý tưởng cũng bởi vì mà thế đã đến. Hoàn toàn tiêu tán, chỉ là hắn không nghĩ tới, như vậy một cái duy trì quan hệ biểu hiện giả dối. Lại hại một cái thiệt tình đối hắn, nhưng vẫn bị tầng này biểu hiện giả dối ngăn trở bên ngoài người, Viêm Tự cánh tay buộc chặt. Đem người hợp lại tiến trong lòng ngực, dán ở hắn rắn chắc ngực thượng, thanh âm trầm thấp, chỉ là bởi vì không có cơ hội. Đường thời dương mắt xem hắn, cười nói, ngươi muốn nghe cái gì? Viêm Tự nhìn chăm chú vào đường thời, ngươi thích quá hắn sao? Đường thời, không có cái này đáp án Viêm Tự đã đoán được. Kia vì cái gì không đề cập tới chia tay? Đường thời nói, ta không tư cách khi đó hắn xác thật cảm thấy chính mình không tư cách. Hắn cảm thấy là chính mình lợi dụng Lục Xuyên cảm tình, Viêm Tự lại nói. Ngươi thích ta sao? Đường thời, ngoặc kép, chừng hắn một cái. Này còn dùng hỏi, Viêm Tự phi thường nghiêm túc nói. Đương nhiên muốn hỏi, ngươi đời trước hoàn toàn không thích một người đều có thể cùng hắn kết giao lâu như vậy. Ta lại làm sao không lo lắng, Viêm Tự nói chưa nói xong. Nhưng đường thời biết hắn muốn nói cái gì. Vỗ vỗ hắn khuôn mặt tuấn tú, cười nói, yên tâm, ta sẽ không cùng ta không yêu người lên giường, bằng không cũng liền sẽ không cự tuyệt Lục Xuyên. Tên cặn bã kia, đường thời thậm chí muốn may mắn một chút chính mình này phân chấp nhất, Viêm Tự càng muốn ăn mừng. Đường thời này phân kiên trì, mặc kệ là đường thời thân thể vẫn là linh hồn, hắn đều phải hoàn toàn chiếm hữu. Sự thật cũng xác thật như thế, Viêm Tự cảm xúc mênh mông. Nghiêng người, lại lần nữa đem đường thời đè ở dưới thân, đường thời vội vàng chống đỡ hắn áp xuống tới thân mình. Còn tới. Viêm Tự rảo hoạt cười, đương nhiên, một lần nơi nào đủ uy, ngươi tiết chế một chút, ta còn là cái, Viêm Tự cười nói, ngươi vẫn là cái gì, non, Đường Thời mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, hận không thể đem tên hỗn đản này đá đi xuống. Nếu hắn giờ phút này chân còn có sức lực nói, khẳng định sẽ như vậy. Là Mơ Siêu Viêm tự tiếp tục trêu chọc nói. Biểu hiện như vậy dũng cảm bôn phóng, ta cho rằng ngươi kinh nghiệm nhiều phong phú, nguyên lai vẫn là cái non, muốn hay không ta ôn nhu một chút. Đường Thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trào phúng nói. Xem ngươi thực chiến kinh nghiệm không tồi, luyện thật lâu đi, Viêm tử, ngoặc kép. Đường Thời lại hỏi, chân nhân diễn luyện, vẫn là xem người diễn luyện, tổng không đến mức là chính mình cân nhắc ra tới đi. Viêm tử, ngoặc kép, non khá tốt, ta phi thường thích, thật sự, liền ái ngươi này một ngụ. Mơ Siêu Viêm tự đầu hàng, chạy nhanh lấy lòng hôn hôn hắn, ngoan giống chỉ đại cẩu, phóng túng. Hậu quả là, ngày hôm sau hai người đều khởi chậm, Viêm tự thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, Đường Thời cả người đau nhức, một bộ bị lợn rừng cùng một suốt đêm bộ dáng. Bọn họ rời giường thời điểm đã là giữa trưa, mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến Tần Liệt từ bên ngoài chạy vào, Đường Thời đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Ngươi như thế nào lại biến thành này phó quỷ bộ dáng? Tần Liệt phi thường tao bao vung đầy đầu tóc vàng, cảm thấy soái đến vũ trụ vô địch, hữu nhĩ thượng hai cái khuyên tai lấp lánh tỏa sáng. Đây chính là hắn sáng sớm liền chạy ra đi, tìm một buổi sáng mới tìm được gian díu phát tê cửa hiệu cắt tóc. Hoa hai cái đồng vàng mới nhiễm ra như vậy một đầu tóc vàng. Quả thực soái đến thiên nộ nhân oán, soái không soái. Chờ đại mỹ nhân tỉnh lại nhất định sẽ bị ta anh tuấn tiêu sái hoàn toàn mê hoặc. Thú linh xứng tinh linh, tuyệt phối a tuyệt phối. Tần Liệt một bên đong đưa thân mình, một bên bước vũ bộ lên lầu đi. Đường Thời, ngoặc kép, Viêm tử, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Ngươi không nói cho hắn, thật sự không thành vấn đề sao? Viêm tự cảm thấy, Tần Liệt vạn nhất biết bị hắn ký thác kỳ vọng cao đại mỹ nhân kỳ thật là cái nam nhân, khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Đi lên nhìn xem đi. Hẳn là mau tỉnh. Đường Thời thở dài, lại lộn trở lại lầu hai, còn không có lên cầu thang liền nghe thấy Tần Liệt kêu thảm thiết. Ngoạ tào, ngươi là ai? Trên giường người đã tỉnh, chính chống cánh tay muốn đứng dậy, liền nhìn đến tiến vào Tần Liệt, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn hắn kêu to. Nam nhân tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là khôi phục nhân loại dung mạo, màu bạc tóc dài biến thành màu đen tóc ngắn, màu xanh lục đôi mắt biến thành màu đen, lỗ tai cũng biến trở về nhân loại nguyên bản hình dạng. Trừ bỏ đôi mắt, lỗ tai cùng tóc ở ngoài, mặt khác đều không có biến hóa. Nhưng bởi vì màu bạc tóc dài biến mất, nguyên bản mang theo vài phần âm nhu tuấn mỹ dung mạo, đảo hiện ra vài phần ngạnh lãng. Hắn lẳng lặng nhìn đã chịu kinh hách Tần Liệt. Đối Tần Liệt mặt cùng thanh âm có ấn tượng, nam nhân tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là khôi phục nhân loại dung mạo, suy đoán chính mình thân phận đã bị người xuyên qua. Hắn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết, Đường Thời cùng Viêm tự cũng tới rồi cửa. Nam nhân xoay mặt nhìn qua, nhìn thấy Viêm tự thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Thực xảo, ở chỗ này gặp được ngươi. Chiến Dung, Viêm tự nói. Chiến Dung gật gật đầu, ánh mắt ở ba người chi gian băn khoăn, ở tự hỏi cái gì. Tần Liệt còn ở phát điên bên cạnh, tiếp tục kêu thảm thiết. Ai có thể cho ta giải thích một chút đây là có chuyện gì? Ta đại mỹ nhân đâu? Đường Thời đồng tình chỉ đứng ở mép giường nam nhân. Tần Liệt liền bởi vì nhìn đến người này mới càng muốn phát điên. Ta cứu trở về tới đại mỹ nhân là cái nữ nhân, như thế nào sẽ biến thành nam nhân? Chiến Dung, ngoặc kép. Đường Thời đỡ chán, đối Chiến Dung nói, ngươi tinh linh tộc bộ dáng làm này nhị hóa nghĩ lầm ngươi là nữ nhân, cho nên hiện tại có điểm phát điên. Ngươi đừng để ý. Đường Thời tự giới thiệu nói, ta kêu Đường Thời, hắn là Tần Liệt, là hắn đem ngươi cứu trở về tới. Đường Thời đối người này quan cảm không tồi, nếu sẽ đối lâm vào khốn cảnh Viêm tự vươn viện thủ, lại đem hắn dùng không đến nguyên năng tinh toàn bộ đưa cho Viêm tự, Thuyết minh người này không tồi, Chiến Dung nhìn thoáng qua một bộ bị sét đánh trung tần liệt. Trầm mặc nói, ngươi biết tinh linh, thượng cổ bộ tộc tinh linh tộc, đương nhiên biết. Đường Thời nhìn chằm chằm Chiến Dung, trên mặt hắn không có dư thừa biểu tình, một đôi mắt không ngừng đánh giá bọn họ ba cái, tràn ngập phòng bị, đừng lo lắng, ngươi là tinh linh tộc huyết mạch sự chỉ có chúng ta ba cái biết. Tần Liệt mang ngươi trở về thời điểm, không có làm người phát hiện ngươi. Đường Thời nhìn ra hắn nghi ngờ, Chiến Dung nhìn về phía Đường Thời, Đường Thời cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng chưa chắc có thể tin, thức tỉnh rồi thượng cổ chủng tộc huyết mạch chính là đại sự. Bất luận cái gì một cái thế lực đều muốn đem chi chiếm cho riêng mình. Ngươi cũng có thể không tin chúng ta, Chiến Dung xác thật không tin bọn họ. Chỉ là không dự đoán được Đường Thời sẽ chủ động nói ra, bất quá. Ta còn là muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ cùng bạo thực cự ma chiến đấu. Đường Thời nhìn thẳng Chiến Dung, thông qua Tần Liệt miêu tả. Lúc ấy Chiến Dung đúng là cùng bạo thực cự ma chém giết. Tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng không dọa đến chạy trốn. Chiến Dung ánh mắt thanh triệt, nhìn thoáng qua ngồi xổm góc tường một mình tinh thần sa sút Tần Liệt. Biết hắn khẳng định đem ngay lúc đó sự tình nói cho bọn họ, trầm mặc một chút. Mới nói, nó ăn ta muội muội. Ta nhất định giết nó, Đường Thời hiểu rõ. Ngươi là Thương Long Thành người. Chiến Dung, không phải, Đường Thời đôi mắt nhíu lại. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chiến Dung từng xuất hiện ở Kỳ huyện phụ cận. Hiện tại lại xuất hiện ở Thương Long Thành phụ cận. Nếu dựa theo lộ tuyến tới lời nói. Từ phía đông lại đây. Xác thật muốn trước trải qua Kỳ huyện. Sau đó mới có thể đến Thương Long Thành, hay là ngươi là phía đông người. Đường Thời thử nói, Chiến Dung quan sát kỹ lưỡng Đường Thời. Đường Thời ở thử hắn, Chiến Dung lại làm sao không phải ở thử Đường Thời, ta đến từ Khỉ Lan, Đường Thời xác nhận ý nghĩ của chính mình, A cấp Khỉ Lan nơi tụ tập nói như vậy, hắn xác thật là từ phía đông tới. Đường Thời vẫn luôn không nghĩ ra, bạo thực cự ma như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến Thương Long Thành phụ cận. Hiện tại hắn toàn bộ nghĩ thông suốt, Chiến Dung nói ra Khỉ Lan. Mục đích bất quá là tự A thử Đường Thời. Khỉ Lan nơi tụ tập cách nơi này phi thường xa. Ở như vậy một cái nơi trốn nguy hiểm, mãnh thú hoành hành thời đại. Muốn hành tẩu như vậy đường xa trình, bình thường thức tỉnh giả căn bản không có khả năng làm được. Ngay cả Chiến Dung chính mình, cũng là nhiều lần trọng thương. Có thể sống sót tồn thuộc may mắn, trước mắt người này thực không đơn giản. Người thường không có khả năng biết thượng cổ bộ tộc tồn tại. Càng không thể có thể biết được, xa ở ngàn dặm ở ngoài Khỉ Lan nơi tụ tập. Hơn nữa hắn còn có thể chuẩn xác mà nói ra Khỉ Lan nơi tụ tập cấp bậc. Người biết Khỉ Lan, đi qua, Chiến Dung không thể tưởng tượng nói, vẫn luôn ngồi xổm góc tường tinh thần sa sút vẽ xoắn ốc Tần. Liệt, căm giận nói, ta đại ca có thông thiên nhãn, hắn cái gì đều biết, Đường Thời, ngoặc kép, Chiến Dung cổ quái nhìn xem Tần Liệt, lại nhìn xem Đường Thời, Đường Thời ho khan một tiếng. Hoãn quá xấu hổ, nói như thế giải quyết tình là có thể thuyết phục, ngươi hẳn là một đường đuổi giết bạo thực cự ma đến nơi đây tới đi. Chiến Dung gật đầu, hắn xác thật vẫn luôn ở đuổi giết bạo thực cự ma, nói cách khác. Kia chỉ bạo thực cự ma bị ngươi xua đuổi, từ phía đông vẫn luôn chạy trốn tới nơi này, Đường Thời không cho rằng Chiến Dung có thể đánh thắng được bạo thực cự ma, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ, khẳng định có chính mình mạng sống phương pháp, nhiều lần bị quấy rầy, bạo thực cự ma khẳng định sẽ tiềm thức tránh né hắn, Chiến Dung nhíu mày. Ta xác thật vẫn luôn ở đuổi giết nó, ngươi ở đuổi giết nó. Nhưng ngươi giết không được nó, thực lực cách xa quá lớn, Đường Thời nói thẳng nói. Ngươi ở đuổi theo nó thời điểm, nó mỗi chạy trốn tới một chỗ đều yêu cầu ăn cơm. Ngươi thân là huyết thống thuần tịnh tinh linh tộc ngươi, khẳng định có chính mình bảo mệnh phương pháp, nó tuy rằng giết không được ngươi, nhưng có thể giết chết người khác, ngươi có hay không nghĩ tới, có bao nhiêu nhân loại chết ở nó trong tay. Chiến Dung tuấn Mỹ trên mặt. Hiện ra trong nháy mắt ngẩn ngơ, hiển nhiên không có suy xét đến điểm này. Hoặc là hắn bị cừu hận hướng hôn đầu, một lòng muốn giết chết này con quái vật, căn bản không có suy xét đến mặt khác. Sự thật cũng xác thật như thế, Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự đối hắn lắc đầu, ý tứ là không cần đem hắn bức cho thật chặt. Người nam nhân này rất mạnh, hắn chính mắt gặp qua, Đường Thời nói. Ta nên hỏi hỏi xong, nên nói cũng nói xong. Chúng ta xác thật đã biết ngươi tinh linh tộc thân phận. Nếu ngươi không tin chúng ta sẽ thay ngươi bảo mật, kia cũng không có biện pháp. Ngươi nếu muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới được. Ngươi lưu lại ta không ý kiến. Ngươi nếu muốn chạy, ta cũng sẽ không cường lưu. Tự tiện, Đường Thời tiêu sái lại rộng lượng nói ra này một phen lời nói. Tuy rằng hắn thực hiếm lạ cái này huyết thống thuần tịnh tinh linh tộc huyết mạch, nhưng cũng muốn biểu hiện ra ngoài khinh thường. Ngươi là tinh linh tộc cũng không tính cái gì. Chúng ta còn có một con thú linh tộc đại hoa hổ đâu. Lại không phải chưa thấy qua thượng cổ bộ tộc, kỳ thật một chút cũng không hiếm lạ ngươi. Phải đi liền đi, không đi đương nhiên tốt nhất. Hết chương.